Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 381, chương 380 đến lúc đó liền biết. Congratulations, làm dạng này một hàng chữ bức xuất hiện ở giữa không trung lúc. Toàn bộ thủ tầng boss gian phòng đã khôi phục yên tĩnh. Không, còn có hai thanh âm chập trùng tại trong cả căn phòng. Hô, hô. Hô, hô, ha, ha, ha, ha, dạng này hai cái tiếng thở dốc liền phân biệt theo hai tên quyết tử đấu tranh qua kiếm sĩ trong miệng truyền ra, khiến cho không được quanh quẩn ở đây phương không gian. Lúc này, Rama còn duy trì thi triển, tuyệt mệnh trọng kích, tư thế, Asuna cũng là còn duy trì thi triển, Star Surplus, tư thế. Cũng không phải là thường chỉnh tề đứng thành một hàng, lẫn nhau ngực đều không ngừng phập phồng, thở dốc đến tương đương lợi hại. Hai người khung HP càng là đã song song đều lâm vào màu đỏ khu vực. Trong đó hung hiểm như thế nào? Đó là có thể nghĩ, liền thải điệp cùng hoa điệp đều như là mệt mỏi. Ở giữa không trung lung la lung lay lấy, suýt nữa mới ngã xuống đất, liền dưới tình huống như vậy. Tầng thứ 74 thủ tầng boss được thành công thảo phạt, khiến cho đến trong phòng hỏa diễm cũng bắt đầu ảm đạm đi. Sau cùng triệt để biến mất, nhường chung quanh biến đến vô cùng tối tăm. Hắc ám yên tĩnh cũng không biết duy trì bao lâu, chỉ còn lại có hai cái tiếng thở dốc đang vang vọng. Thật lâu về sau, Rama mới cảm giác được phía sau mình có tiếng bước chân vang lên. Người sử dụng rapier thiếu nữ tựa hồ nhích tới gần, đánh ngã, à, cực kỳ không xác định thanh âm liền theo Rama phía sau lưng truyền đến. Nghe vậy, Rama chỉ có thể phát ra cười khổ một tiếng, làm ra trả lời như vậy, lại không đánh ngã lời nói, ta coi như thật không được, thuốc hồi phục nước toàn bộ dùng hết, thủy tinh cũng là bị vô hiệu hóa. Tại đây cái không có cách nào sử dụng ma thuật thế giới bên trong. Đây đã là Rama chân chân chính chính cực hạn. Đánh đến nước này, nếu như còn không có đánh ngã lời nói. Cái kia Rama có lẽ thật cái kia cân nhắc từ bỏ. Lần chiến đấu này liền hung hiểm đến tình trạng như thế. Cũng là Rama lần thứ nhất trong cái thế giới này liều mạng. Đem hết toàn lực trình độ. Thậm chí đều có thể so sánh tại dị điểm mạo hiểm. Mà liền Rama đều liều mạng đến trình độ này. Cái kia Asuna liền lại càng không cần phải nói. Bành, theo một cái nhẹ nhàng tiếng va đập. Rama sau lưng, thân thể mềm mại một thanh ôm tới. Nhường một đôi mảnh khảnh tay đều vòng đến Rama trước người. Không được dùng sức lấy. Ngoặc kép, Rama thân thể lập tức cứng đờ. Cô, ô, tình trạng kiệt sức thải điệp cùng hoa điệp cũng là giống mở to hai mắt một dạng. Phát ra kinh ngạc tiếng kêu, Asuna cứ như vậy tịt chặt từ phía sau lưng ôm lấy Rama. Đầu cũng là vùi vào phía sau khiêng, chỉ phát ra mỏng manh vô cùng thanh âm. Ta còn tưởng rằng lần này không được, Asuna liền run rẩy thân thể nói ra lời nói này. Cái này khiến Rama người cứng ngắc, chậm rãi, trầm tĩnh lại. Trong tay kiếm thủy tinh cũng rũ xuống. Cho dù là Rama, lúc này nên nói cái gì vẫn là rất rõ ràng. Không có chuyện gì, Rama liền nhìn thẳng phía trước. Khó được ôn nhu mà nói. Chúng ta đều còn sống. Hiện ở đây, chỉ cần có câu nói này là đủ rồi. Asuna liền trầm mặc thật lâu. Sau đó mới khe khẽ làm ra trả lời. Hai người liền duy trì cái tư thế này. Thật lâu đều không có tách ra. Chờ đến hai người tách ra về sau. Cái kia đã là không biết đi qua bao lâu. Bởi vì trong tay hồi phục phẩm đã toàn bộ dùng hết. Hồi phục thủy tinh lại không có cách nào sử dụng. Hai người chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xuống. Chờ đợi khung HP tự động hồi trở lại đây. May mắn. Hai người đều có, lúc chiến đấu hồi phục, kỹ năng, lượng máu hồi phục tình huống coi như khả quan, cũng không lâu lắm liền hồi đáp đến màu vàng khu vực. cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng màu xanh lá khu vực xuất phát. Mà đang dưới trướng tới thời điểm, hai người liền nhằm vào lúc trước tình huống tiến hành lên phân tích. Vì cái gì cửa chính lại đột nhiên bị giam lại đâu? Asuna liền có chút nghiêm túc nói, thật là có người cố ý hãm hại chúng ta, đem chúng ta nhốt tại nơi này sao? Ít nhất, ta chỉ nghĩ đến khả năng này. Rama nói như thế, nếu như là Tiết Lập lên vấn đề, khi đó trên máy liền có chút không đúng. Nếu như là giống tầng thứ tư thời điểm như thế, thủ tầng boss vừa sử dụng năng lực đặc thù liền đóng cửa chính loại hình. Cái kia khó tránh khỏi có chút nói rõ lý do không thông. Dù sao, The Glam Eye kỹ năng đặc thù chỉ có một loại, cái kia chính là hơi thở. Mà hơi thở công kích căn bản cùng cửa chính đóng cửa không có gì liên hệ. Không giống tầng thứ tư thủ tầng boss như thế. Nếu là cửa chính không đóng, dòng nước liền không cách nào đổ đầy. Cho nên, Rama loại bỏ khả năng này. Không cho rằng lần này lại là này chủng loại hình thiết lập. Trừ cái đó ra, nếu như là tại công lược chiến lúc mới bắt đầu cũng hoặc là có người chơi đi vào phòng một quãng. Thời gian liền hội tự động đóng loại hình lời nói. Cái kia cũng rất nan giải thả tại sao lại vừa vặn tại Rama cùng Asuna chuẩn bị lúc rút lui mới vừa. Vặn đóng cửa, tuy nói cũng có thể là thiết lập làm nếu có người chơi chuẩn bị rút lui liền sẽ đóng cửa chính. Loại hình, nhưng Rama cũng không cho rằng hội như vậy trùng hợp ngay tại chỉ có chính mình cùng Asuna quyết. Định tiến vào trong phòng này nhìn một chút hôm nay. Tại lầu một này tầng bên trong xuất hiện này chủng loại hình thiết lập. Nói cách khác, Rama cũng không tin lần này nguy cơ hội là chính mình vừa vặn phát động loại hình mới bẫy dập. Lần này vấn đề sau lưng, khẳng định ẩn giấu có cố ý ác ý. Asuna tựa hồ cũng mơ hồ phát giác được điểm này. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút trầm thống biểu lộ. Đến cùng là ai có thể như vậy hại chúng ta đâu? Asuna cũng nghĩ không ra điểm này. Ngược lại là Rama, vô cùng bình tĩnh, có ba loại khả năng. Rama liền giơ lên bốn ngón tay. Một, đối ta hoặc là đối ngươi ghi hận trong lòng. Thậm chí là đối hai người chúng ta đều ghi hận trong lòng công lược tổ người chơi. Hai, vừa rời. Đi, The Army, ra hỏa. Ba, đối với chúng ta ôm lấy ác ý một cái nào đó đặc biệt đối tượng. Đây là ta có thể nghĩ tới ba loại khả năng, Rama nói như vậy lấy. Bởi vì nơi này là tuyến đầu mê cung khu, lại ở chỗ này chuyển động chỉ có thân là game thủ hàng đầu công lược tổ. Trong đó nếu là có người đối ta hoặc là đối ngươi ghi hận trong lòng, cái kia hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện này. Đây là khả năng thứ nhất xuất hiện nguyên nhân, mà The Army, gia hỏa cũng rất có thể đối bị ta và ngươi dọa cho đi sự tình thấy không cam tâm. Phát hiện chúng ta tiến vào thủ tầng boss gian phòng về sau cố ý hãm hại chúng ta. Đây là loại thứ hai khả năng xuất hiện nguyên nhân, đến mức loại thứ ba khả năng liền đơn giản hơn. Cái thế giới này không thiếu đối với chúng ta ôm lấy ác ý nhân vật. Giống như là còn tại lần trốn bên trong POS chắc chắn sẽ không buông tha có thể giết chết cơ hội của ta. Người những cái kia bệnh trạng fan hâm mộ cũng rất có thể theo dõi ngươi. Cuối cùng bởi vì không hiểu thấu oán hận làm loại chuyện này. Này cũng rất có thể. Rama lời nói nhường Asuna lâm vào trầm tư. Vậy chúng ta cái kia làm sao tìm ra phạm nhân đâu? Asuna đưa ra như thế một vấn đề. Đối với cái này, Rama lạnh lùng cười. Rất đơn giản, Rama không chút do dự lên tiếng. Đêm hôm nay tiến vào mê cung khu gia hỏa toàn bộ tụ tập lại. Đến lúc đó liền biết, làm ra quyết định này về sau. Rama mới cùng Asuna cùng một chỗ thông qua thông hướng lên một tầng bậc thang. Đi vào tầng thứ 75 đường lớn khu. Kích hoạt teleport gate, từ đó một lần nữa trở lại tầng thứ 74 bên trong. Sau đó, Rama liền dùng công lược tổ người lãnh đạo thân phận, phát ra một tờ thông cáo.